Pokemon Master, chương 7, khăn quàng cổ và sữa bò. Góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777. Sau khi về đến nhà, Phương phụ Phương mẫu bắt đầu nấu cơm, mà Phương Duyên cũng ôm trứng Pokemon trở về phòng ngủ của mình. Sau khi nhẹ nhàng đặt trứng Pokemon nằm trong trang bị ấp trứng lên mặt bàn, hắn bắt đầu lật ra sổ tay hướng dẫn. Lật ra trang thứ nhất, hình ảnh một con Pokemon tiến vào trong mắt Phương Duyên. Con Pokemon này bề ngoài nhìn giống hồ ly, toàn thân có lông màu nâu. Chóp đuôi nhỏ của nó cùng phần lông tơ ở cổ có cùng một màu bơ, chân ngắn mà mảnh, bàn chân có đệm cùng ba ngón chân. Con mắt đồng dạng màu nâu, linh động dị thường, lỗ tai nhìn giống tai thỏ, dài dài mà cũng rất đáng yêu. Pokemon Eevee, hệ thường, normal, loại tiến hóa, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, vẫn là cực kỳ đáng yêu. Không hổ là Pokemon thích hợp làm sủng vật, quả thực quá kiêu. Căn cứ giới thiệu trong sổ tay, chiếu theo thứ tự ấn xuống cái nút là có thể rút khô dịch dinh dưỡng, thời gian kế tiếp huấn luyện ra phải thời thời khắc khắc đợi ở bên cạnh trứng Pokemon mới được. Phương Duyên cảm khái, quá trình trở thành huấn luyện ra vẫn có khác biệt rất lớn so với anime. Pokemon cấp cho tân huấn luyện ra trong anime là loại đã trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, sau khi thu phục liền có thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Nhưng ở chỗ này, tân huấn luyện ra như bọn họ cơ bản phải bắt đầu từ ấp trứng, mà phải là chính mình ấp. Dạng quy định này đương nhiên cũng có chỗ tốt, đó chính là càng dễ để cho Pokemon cùng huấn luyện ra thành lập quan hệ thân mật. Pokemon sau khi được ấp ra, bình thường đều rất thích kỳ lại sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy. Phương Duyên không có vội vã thao tác, tiếp tục lật xem, đằng sau sổ tay hướng dẫn còn có chút tư liệu EV, nói là tư liệu, nhưng thực ra chỉ có mấy dòng chữ, chỉ là đơn giản ghi chép tin tức về EV. Cùng với các chiêu thức có thể học được, nhìn một hồi, Phương Duyên liền không còn hứng thú, đây rõ ràng là phiên bản Pokédex cùi bắp đến cực hạn, đại khái là cùng cấp bậc với cái cùi bắp của James trong anime. Duy nhất hữu dụng cũng chỉ còn đề cử đồ ăn trên đó, bất quá những vật này đều là tri thức phổ thông, trên Internet cũng có thể tra được, bất quá có dù sao cũng tốt hơn không. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phương Duyên đem sổ tay hướng dẫn nhìn một lần, cơm trưa liền đã xong. Phương Duyên rất ít khi cùng cha mẹ ăn cơm, hắn bình thường đều ở căn tin trường học giải quyết cái bụng, Phương phụ Phương mẫu bận rộn công việc cũng không có thời gian nấu cơm cho hắn, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Người một nhà tập trung một chỗ ăn một bữa cơm, Phương Duyên cảm thấy rất tốt. Sau khi ăn cơm chưa xong, Phương phụ Phương mẫu cũng bắt đầu cùng Phương Duyên mân mê trang bị ấp trứng, bọn họ không có bắt kịp tốt chính sách, đều không phải là huấn luyện ra, lại thêm khi đó nhà còn nghèo, căn bản nuôi không nổi, cho nên bọn họ cũng có không ít hiếu kỳ đối với Pokemon. Trên thực tế thao tác trang bị ấp trứng xác thực rất đơn giản, không quá 10 phút đồng hồ, liền đã thành công đem dịch dinh dưỡng trong trang bị rút khô. Nhìn quả trứng sền sệt, Phương Duyên quyết định kế tiếp lúc tắm rửa, đi ngủ đều muốn mang nó theo, tuyệt đối không thể bỏ rơi nó. Hai ngày sau, Phương Duyên mang theo một cái khăn quàng cổ từ trên tay nhân viên giao hàng tiếp nhận sữa bò tươi mới đặt hàng, đem đến phòng khách đặt trên mặt bàn. Đừng hỏi hắn vì sao mùa hè lại quấn khăn quàng cổ, bởi vì cái này khăn quàng cổ này quả thật rất thoải mái. Góc truyện audio.com. Khăn quàng cổ bằng tơ lụa, là hàng xa xỉ gia công bằng nhiều công nghệ từ dịch nhờn Chubbies và tơ của Pokemon hệ bỏ. Bắc thuộc về đạo cụ để Pokemon sử dụng, giá cả còn mắc hơn so với túi sách LV. Louis Vuitton, là lễ vật Phương phụ Phương mẫu tặng cho Eevee sắp xuất sinh, cũng có thể xem là biến tướng đưa lễ vật cho Phương Duyên vừa trở thành huấn luyện gia. Khăn quàng cổ tiếng Anh là Seal Scarf, là một item trong game Pokemon, có tác dụng tăng 20. Demix skill hệ Normal, sau khi mang loại khăn quàng cổ này, uy lực chiêu thức hệ Normal sẽ đề cao một chút, đối với Eevee mà nói là rất không tệ, Phương Duyên cũng từng đeo nó thử tìm chết bằng cách. Va chạm, Taco, tên một skill hệ Normal, vách tường, nhưng vẫn rất đau, bất quá cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là, mang vào quá dễ chịu, cái cảm giác này, không có lời gì để nói. Nhanh chóng mở dương, Phương Duyên lấy ra một bình sữa bò, nhìn chăm chú lên, muốn nhìn xem nó có khác biệt gì với sữa bò thông thường. Đây là đồ ăn Phương Duyên chuẩn bị cho Eevee. Pokemon so với động vật hay nhân loại thì cường hãn hơn nhiều, một số Pokemon vừa ra đời liền có thể chiến đấu. Về phần đồ ăn, thì không có chú ý nhiều như vậy, có dinh dưỡng là được rồi. Trong anime, Happiny của Brock khi vừa nở liền biết thông ngôn ngữ, biết di chuyển, thậm chí có thể dùng một tay đem một người trưởng thành ném tới cao mấy chục mét. Tuy có khả năng con Happiny kia thiên phú dị bẩm, nhưng cũng đủ để chứng minh sự thần kỳ của loại sinh vật Pokemon này. Căn cứ Đường Dĩnh học tỷ đề cử cho Pokemon mới nở uống sữa bò Mewtanh sẽ càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Đây cũng là trọng điểm đề cập trong sổ tay hướng dẫn. Mewtwo là Pokemon bỏ sữa, hệ thường, loại Pokemon này chỉ có giống cái, hấp thu đầy đủ dinh dưỡng thì sau mỗi ngày có thể sản xuất 20 lít sữa bò. Sữa bò đối với người hay Pokemon đều rất có dinh dưỡng, chắc chắn là tinh phẩm trong các loại sữa, vượt xa sữa bò thông thường, cho nên các nơi trên thế giới đều có nông trường nuôi dưỡng Mewtwo, là một trong các đồ ăn chuẩn bị cho Eevee sắp xuất sinh, Phương Duyên cảm thấy trừ nó ra không có gì khác tốt hơn. Một bình sữa Mewtwo 250ml, giá tiền là 45 đồng. NDT, Phương Duyên mua một dương tổng cộng 24 bình tính cả ưu đãi chiết khấu hết tổng cộng 998 đồng. Phải biết người bình thường làm việc lương một tháng cũng không quá 3-4 ngàn đồng. NDT, loại sữa này thật sự rất mắc, nhưng thời kỳ mới nở chính là thời điểm cần dinh dưỡng, Phương Duyên đành bất chấp vậy, sữa bò đến tay, chính hắn cũng không dám uống. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là nhịn không được uống một chút xem vị thế nào. Thật là thơm, một bình sữa bò vào trong bụng, Phương Duyên liếm liếm chất lỏng màu trắng bên miệng, một vị ngọt lành vươn vấn bờ môi, dư vị vô cùng, vị đạo cực kỳ đặc thù so với bất kỳ loại sữa nào khác. Chờ ta có tiền, nhất định phải để cả nhà cầm sữa bò Mewtwo uống như uống nước. Hiện tại Phương Duyên lại có mục tiêu mới, làm một thành viên của đế quốc ăn hàng, hắn cảm thấy vô cùng khó đỡ dụ hoặc của mỹ thực. Sữa bò chỉ là một trước khi ấp ra Eevee, Phương Duyên bận rộn vô cùng, lại dùng tiền tiết kiệm hơn 6.000 đồng trong thẻ ngân hàng mua đồ vật có khả năng hữu dụng với Eevee thông qua Internet. Hai ngày trôi qua, mỗi khi đến tối Phương Duyên đều sẽ cảm giác toàn thân mỏi mệt, vô cùng buồn ngủ, điều này cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Ban ngày không cá mặn, ban đêm liền sẽ không mất ngủ. Gocchuyenaudio.com Lại một ngày kết thúc, Phương Duyên nhanh nhẹn dùng nước ấm tắm rửa, sau khi sảng khoái tinh thần, liền đem trứng Eevee đặt tới bên giường, chuẩn bị ngủ. Ở trong mơ, Phương Duyên mơ thấy chính mình, hắn thi đại học một đường chảm sạch tướng, qua hết ải, trở thành trạng nguyên bình thành, sau đó được các trường đại học trọng điểm ném ra cành ô liu, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, không cần phải vì tư nguyên phát sầu. Về sau, hắn cùng Eevee nhanh chóng quật khởi, đại học còn không có tốt nghiệp liền thông qua khảo hạch chức nghiệp huấn luyện ra công thành danh toại. Về phần sau đó, tỉnh mộng mẹ rồi, ánh sáng mặt trời bắn vào trong phòng, trứng Pokemon cũng tản mát ra tia sáng chói mắt quang mang chiếu rọi, để Phương Duyên vẫn chưa thỏa mãn mở to hai mắt. Nhìn trứng Pokemon đang chậm rãi nứt ra, trong nháy mắt hắn lộ ra vẻ chờ mong. Chờ một baby sắp ra đời. Cách chương.